Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, tình thế nguy hiểm. Bắc Sơn chi địa, ở vào Thần Vũ Vương triều cùng Thiên Vũ Vương triều chỗ giao giới. Nơi đây dãy núi tương liên, cao phong nhiều vô số kể. Chỉ có hai đại vương triều liên hệ chi địa, một đạo cự đại hố sâu nằm ngang ở giữa. Đó là Sơn Phong bị rời đi lưu lại hạ hố sâu. 57 năm trước, Thần Vũ Vương triều đại bại Chiến Võ Vương triều. Vương thượng tới đây, lấy vô thượng chi lực vận chuyển một núi. Sau ban tên cho Thần Vũ núi, chính là Thần Võ Học Cung lúc này Sơn Môn đỉnh cao. Vậy chính là bởi vì vương thượng như thế cách làm, khiến cho cùng Thiên Vũ Vương triều chỗ giao giới thông lộ quán thông mà ra. Không giống như trước kia như vậy cần đi chật hẹp đường núi. Bây giờ, một núi khoảng cách, đủ để đi đại quân thông qua. Thần Vũ Vương triều vương thượng như thế cách làm, phảng phất tại nói cho Thiên Vũ Vương triều, tùy thời cũng có thể đến đây tiến công đồng dạng, cũng tương tự ám chỉ. Thần Vũ Vương triều cuối cùng có một ngày vậy hội từ nơi này đánh vào Thiên Vũ Vương triều cảnh nội. Nhưng mà, hai đại vương triều ai đều không có tiến công đối phương. Hòa bình dòng dã 57 năm, cho đến hôm nay, chiến hỏa rốt cục lan tràn. Bởi vì Đại Sơn bị vận chuyển mà đi, chỗ lộ ra to lớn thông lộ. Bây giờ, thình lình trở thành hai đại vương triều giao phong chi địa. Giờ phút này, một tòa kim sắc cự tháp lơ lửng ở trên không trung. Ở tại một bên, linh đan trưởng lão cùng một vị bên trong niên lục phát nam tử đạp không mà đứng. Phía dưới, hai đại vương triều một triệu đại quân một mảnh đen kịt. Chính đang điên cuồng lẫn nhau chém giết lấy. Mỗi phút mỗi giây đều có người thân vẫn lạc. Máu tươi hội tụ thành sông. Sông hóa huyết nước phóng lên tận trời. Tựa như gợn sóng đồng dạng dung nhập kim sắc cự trong tháp. Như thế số lượng huyết mạch dung nhập, đủ để làm thông thiên tháp khí linh khôi phục đến hoàng cảnh chí tôn. Tóc lục nam tử nhẹ giọng cười nói. Nhìn qua kim quang thiểm thước càng chói mắt thông thiên tháp. Trong thần sắc tràn đầy ý mừng. Linh đan trưởng lão nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Chắp hai tay sau lưng cười nhạt nói. Khổng tước đại minh hoàng tiền bối. Bây giờ cái kia bạch ngọc lâu lâu chủ đã bị cửu long bà bà ngăn được. Thần Vũ Vương triều vương thượng. Vậy đã cùng Thiên Vũ Vương triều vương thượng giao chiến. Cửu Long bà bà đệ tử Liễu Giao. Vậy đã bị Bắc Đường Thiên Quân vây khốn. Phủ Nguyên Soái Vương Khai tất nhiên không phải tiền bối thiên kim đối thủ. Chỉ cần Vương Khai khó mà đến Vương Xuất Sơn. Không thể xuất hiện ở chỗ này. Như vậy, Phủ Nguyên Soái Vương Lão Nguyên Soái cùng đông đảo gia tướng. Cũng khó có thể xuất thủ. Này đến, dị số chỉ còn xuống một cái. Tóc lục nam tử ánh mắt có chút thiểm thước, đầy mặt khinh thường hừ lạnh nói, là vị kia phủ nguyên soái phúc bá sao? Không sai, hắn cảnh giới cao thâm mà chắc, bây giờ may mắn vương khai bị lệnh thiên kim bắt, khiến cho vương lão nguyên soái không dám tùy tiện xuất thủ. Như vậy, nghĩ đến phúc bá cũng không hội vi phạm cùng phàm đế ước định. Linh đan trưởng lão cao mày nói ra, dương mắt nhìn lấy nơi xa hư không? Cảm thấy luôn cảm giác có chút bất an. Không sao, mặc dù cái kia phúc bá xuất thủ, bản hoàng đến lúc đó đem hắn ngăn cản chính là, ngươi lại an tâm hấp thu một triệu đại quân máu tươi. Chỉ cần có bản hoàng tại bên cạnh ngươi, không người nào có thể ảnh hưởng đến ngươi. Khổng tước đại minh hoàng thản nhiên nói. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác giữa hư không, Bạch Ngọc lâu lâu chủ, Lâu Bạch Ngọc đang cùng Cửu Long bà bà nhìn nhau mà đứng. Hai người đều là không có động thủ, mà là nhìn chăm chú lên phía dưới chiến sự. Cửu Long bà bà, người như thế cách làm, tương đương với gián tiếp giết hại một triệu nhân tính mệnh. Chẳng lẽ không sợ ngày sau đột phá thánh cảnh bị ngăn trở sao? Vọng tạo giết chóc, thiên kiếp cũng không sẽ đối với ngươi lưu tình. Lâu Bạch Ngọc nhíu mày nói ra. Cửu Long bà bà nghe vậy lạnh hừ một tiếng, chống quải trượng đầu rồng bỗng nhiên một điểm, khinh thường nói, lão thân mắt chỉ vì để giao nhi cắt đứt phàm châu chuyện hồng trần. Theo lão thân trở lại võ châu, lấy nàng thiên phú, tất nhiên thành tựu bất thế cường giả. Làm sao, quốc sư phủ cùng phủ nguyên soái đều là không nghe người ta nói. Tạo thành bây giờ cục diện, quái người nào? Ha ha, chỉ vì chuyện này, liền không để ý đệ tử cảm thụ. Chuyển chạm mặt đối lập Thiên Vũ Vương Triều. Tới cùng ngươi đệ tử sở sinh sở trưởng thần Vũ Vương Triều là địch. Mặc dù ngươi có thể thành công, liền không sợ ngày sau ngươi đệ tử Liễu Giao sinh lòng oán hận. Đưa ngươi chém giết sao? Lâu Bạch Ngọc híp mắt cười nói. Đây hết thảy, cũng là vì nàng tốt. Nếu nàng thật làm như vậy, lão thân vậy không hối hận. Nàng chính là Liễu Gia người thừa kế. Lão thân, chẳng qua là Liễu Gia cường giả thứ nhất thôi. Chỉ cần Liễu Gia có thể tại Võ Châu thành tựu bá chủ địa vị. Mặc dù thân lại có làm sao? Cửu Long bà bà hừ lạnh nói. Lâu Bạch Ngọc nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không nói thêm gì nữa. Lần này đáp ứng tương trợ thần Vũ Vương Triều. Cũng chỉ cần ngăn được Cửu Long bà bà. Bây giờ cục diện, đơn giản lẫn nhau ngăn được mà thôi. Gia chủ, chúng ta thật muốn như vậy nhìn xem sao. Ba đại thế gia Lý Gia Hứa Gia cùng Tô Gia. Đã đi theo thần Võ Học Cung phản loạn. Trấn Thiên Vương vậy dẫn theo 30 vạn đại quân phản loạn. Bây giờ Thiên Vũ Vương Triều 104-10 vạn đại quân tăng thêm 3 đại thế gia. Ta thần Vũ Vương Triều cũng chỉ có 70 vạn đại quân liều chết chống cự. Đông đảo phủ, nguyên soái gia tướng nhao nhao quỳ xuống đất thỉnh cầu. Hai quân giao chiến bên ngoài. Vương lão nguyên soái một thân áo giáp màu đen. Tay nắm lấy trường thương màu bạc. Dáng người thẳng tắp lập tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ kiên định. Như Khai Nhi không đến, ta không cách nào xuất thủ. Lão gia tử thản nhiên nói. Phàm Châu chúng nhiều cường giả. Bất luận kẻ ngoại lai vẫn là nguyên cư dân cường giả. Đều là không dám đối Vương Khai cùng Vương lão nguyên soái hạ sát thủ. Nhưng lần này Linh Đan trưởng lão lấy kế tướng Vương Khai bắt. Dùng để ngăn được Vương lão nguyên soái. Nếu là Vương lão nguyên soái thật xuất thủ. Vương Khai tính mệnh an nguy như thế nào? Tướng khó mà suy đoán. Lão gia hỏa, ngươi không chiến, ta chiến. Đột nhiên, một vị chống quải trượng lão già tóc trắng, nổi giận đùng đùng đi lại đây. Hung hăng chừng Vương lão nguyên soái một chút. Chính là liền muốn xông vào đại quân giao chiến chi địa. Người tới, tướng Liễu lão quốc sư cầm xuống. Lão gia tử cau mày khẽ nói. Bá, lập tức. Tại mấy vị phủ nguyên soái võ vương cường giả xuất thủ phía dưới. Liễu lão quốc sư chỉ có thể bị trấn áp không nhúc nhích. Hai mắt tràn đầy tức giận trừng mắt Vương lão nguyên soái. Cứ tiếp như thế cũng không phải cái biện pháp. Vương thượng cùng Thiên Vũ Vương Triều Vương thượng chiến tương xứng. Mà thái tử xuất lĩnh 70 vạn đại quân cùng quân địch hơn 140 vạn giao phong. Bây giờ tử thương còn thừa đã không đủ 500.000. Như lão nguyên soái lại không hạ lệnh xuất kích, thần Vũ Vương Triều tất bại. Tể tướng Vũ Văn Thông nhíu mày nói ra. Lão gia tử nghe vậy mặt không biểu tình, chỉ bất quá nắm chặt trường thương màu bạc bàn tay càng gấp lên. Tướng nắm đấm bóp thanh bạch chợt hiện. Khai Nhi phụ mẫu vì hộ nó an nguy, không thể không rời đi Phàm Châu chi địa, khiến cho Khai Nhi từ nhỏ cũng không tình thương của cha tình thương của mẹ. Như thân là gia gia ta, vì thần Vũ Vương Triều chi an nguy, tướng tới Khai Nhi tính mệnh không để ý, dù có chết, cũng không mặt mũi đối Khai Nhi phụ mẫu cùng Vương gia lịch đại tiên tổ. Lão gia tử lạnh lùng nói ra, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới tể tướng Vũ Văn Thông cùng Liễu lão quốc sư nhao nhao im lặng, chỉ có thể phất tay thở dài một tiếng, ta Vương Huyền, cả đời này. Cũng không thẹn đối diện thần Vũ Vương Triều. Mặc dù lần này dẫn đến thần Vũ Vương Triều hủy diệt. Ta cũng không hối hận ý. Cùng Khai Nhi tính mệnh an nguy cùng so sánh. Thần Vũ Vương Triều lại có thể tính toán cái gì? Lão gia tử lạnh lùng khẽ nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.